Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 94. 6 năm đã bị tác giả bỏ qua trong một cái lật trang. Trong thời gian này, mọi thứ diễn ra gần như đúng theo những gì Trình Diệu Vi tính toán. Mạc Quân sau 6 tháng xuất quan, đột phá lên hợp thể kỳ tầng 6. Hiện tại một mình y có thể địch lại cả một cường giả đại thừa kỳ chứ không ngoa. Đừng hỏi vì sao hợp thế kỷ lại có thể đọ lại đại thừa kỳ. Đó là lý do mà người ta chưa phi thăng đã được gọi là đại tiên. Đấy, còn về phần Trình Diệu Vi, cái này khỏi cần nói. Giờ cô thực sự đã có thể ngồi rung đùi hoàn toàn không ngắn ai nữa rồi. Mà thực ra thì đại thừa kỳ phải ngân cô, chứ không phải là ngược lại. Nguyên do là bởi vì trong thời gian đó cô đã luyện pháp khí cho rất nhiều người. Cũng chứng tỏ thực lực một vài lần. Cho nên hiện tại trong tu chân giới, có rất ít người dám đắc tội với cô. Khi biết được tình hình này, Trình Diệu Vi thề là cô đã thấy vẻ mặt của Mạc Quân vô cùng khó coi. Sau đó, vì một lý do bí ẩn, y cũng bắt đầu nhận đơn hàng luyện khí. Chỉ là không hiểu vì sao, những người nhận được hàng cảm thấy thực sự là không có cảm giác sung sướng khi dùng pháp khí mà Trình Diệu Vi luyện. Cho nên danh tiếng của Trình Diệu Vi lại lần nữa thẳng tắp bay lên. Còn ở trong trận thủ triều 3 năm sau khi Mạc Quân xuất quan, y cũng không phải một mình chống một phương, mà là hoàn toàn không có chỗ tỏa sáng. Trước thú triều, Trình Diệu Vi mượn danh Tạ trưởng môn gửi ra thư kêu gọi mọi người tham gia. Những người đã nhận pháp khí của cô chỉ chờ sự kiện như vậy để khoe pháp khí. Vô cùng hưởng ứng, cho nên ngày thú triều, các cường giả từ Nguyễn Anh trở lên cầm pháp khí vung tới là sảng khoái. Người này nổi tiếp người khác, sóng này nối tiếp sóng khác, hoàn toàn không có một chút nao núng nào. Sau 3 ngày, thủ triều được dẹp sạch, ngoài thành, mùi máu xông thẳng lên mũi. Cả tháng sau cũng không hết mùi. Thế nhưng ai nấy đều vui vẻ cầm pháp khí và chiến lợi phẩm đi về. Không hiểu sao, người được nhận nhiều nhất vàn là Trình Diệu Vi. Cô có cảm giác mình xuyên vào nhằm chuyện tu chân. Không phải nói là tu chân giới người ăn thịt người sao? Đây là cái tình hình gì? Đấy là bởi vì cô không ở tầng dưới đáy đấy. Lần sau muốn thử không? Thôi xin come on. Đương nhiên Trình Diệu Vĩ cũng hiểu được vì hiện tại cô đã ở tầng đỉnh của kim tự tháp. Cho nên mới được hưởng quyền lợi như thế này. Nhưng nói không bất ngờ chính là giả. 2 năm sau, vì lo ngại Tư Tỉnh sẽ dính vào Lạc Lạc hoặc ai đó mà rơi xuống vực. Cho nên Trình Diệu Vĩ bắt cậu bế quan tu luyện lên kim đan, chính mình thì đi ra cổ phong ấn ma tộc. Sau đó nhảy xuống cái vực kia. Hủy toàn bộ truyền thừa ma tộc. Hủy xong, cô còn dùng pháp khí lấp cái vực luôn. Tiện thể cho thêm 2 tầng phong ấn chơi vậy ai chơi cùng. Trình Diệu Vi cũng không quan tâm tới cốt truyện gì sắt. Nếu có một thứ mà cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy thì đó chính là việc Tư Tĩnh thay đổi. Biến thành kẻ phản diện. Trình Diệu Vi vốn đã sớm biết là con người thì không có khả năng không thay đổi. Chính cô cũng không thể đảm bảo mình không thay đổi. Thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc cô không muốn nhìn thấy Tư Tĩnh hắc hỏa. Sự thay đổi đó lớn tới độ mà Trình Diệu Vi có thể sẽ vĩnh viễn không thể chấp nhận được. Cho nên cô dù phá hỏng cốt truyện cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Hiện tại, thời gian đã gần tới sự kiện đáng chú ý cuối cùng. Đó là lần tỉ thí khiến cho Lạc Lạc nổi danh. Nhắc tới Lạc Lạc, sau khi Mạc Quân xuất quan, Lạc Lạc đã tới cầu xin y một lần. Thế nhưng Mạc Quân sao có thể không biết chuyện mà cô ta đã làm? Nếu là trong chuyện gốc, Mạc Quân có thể sẽ nể tình. Thế nhưng hiện tại, y đã đối với Lạc Lạc mất hết kiên nhẫn. Hơn nữa, khi nghe thấy Trình Diệu Vi là người tố cáo đêm đó, Mạc Quân chỉ có cảm giác mặt của mình nóng ran. Sau đó thì Lạc Lạc triệt để hạc hóa. Hiện tại, Cô ta dùng thực của mình trở thành đệ tử nội môn. Sắp tới cũng sẽ tham gia tỷ thi. Nhìn tình hình thì có vẻ sẽ rất vui đây. Trong 6 năm này, Trình Diệu Vi cũng lợi dụng linh dịch cực phẩm trong không gian. Cứ vậy xông thẳng lên hợp thể kỳ tầng 9. Khiến cho không có ai dám họ hè trước mặt cô nữa. Dù sao thì cô chỉ còn một bước nữa là tới đại thừa kỳ. Ai mà dám chơi dai. Thực lực của Trình Diệu Vi tăng nhanh như vậy khiến cho ai cũng sợ hãi. Mà người sợ hãi nhất chính là Bạch Trưởng Môn. Người lúc nào cũng muốn trả thù cô. Khi nghe tin cô chỉ còn cách đại thừa kỳ một bước. Lão cuối cùng cũng bỏ ý định. Lại càng không dám đụng vào Tư Tĩnh. Ha ha, đụng vào Tư Tĩnh. Còn chưa rõ hậu quả lần trước hay sao? Tư Tình hiện tại đã 21 tuổi. Đã là kim đan kỳ tầng 3. Tốc độ tu luyện của cậu so với Trình Diệu Vi cũng nghịch thiên không kém. Mấy năm này, vì không hắc hỏa, cho nên Tư Tĩnh vẫn là thiếu niên dương quân sán lạn. Ngoan ngoãn ở bên cạnh Trình Diệu Vi. Dù Tư Tĩnh có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng cậu một chút hứng thú cũng không có. Từ năm 18 tuổi, Tư Tĩnh liền bắt đầu thể hiện một chút tâm tư của mình với Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi mặc dù nhìn thấy, thế nhưng lại coi như cái gì cũng không thấy. Không phải là cô không thích Tư Tĩnh, mà là bởi vì có thích nhìn cậu bối rối, xoan suýt, sau đó căng thẳng khi có bất chợt làm ra động tác. Y bảo là tính cách không ra gì thì lại chối. Có ai ác như cô không chứa loại này mà ra ngoài đường người ta phi nhổ cho đấy. Cho tới hiện tại, Tư Tĩnh cũng vẫn như trước kia ở bên cạnh Trình Diệu Vị. Từng bước đều cẩn thận. Cô chính là thích cái cảm giác này. Sau này gọi cô là ký chủ bảo đi em. Sau này có muốn cầm tù với xích người ta lại thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Trình Diệu Vi cũng không quan tâm tới những gì hệ thống nghĩ cho lắm. Cô hiện tại đã gần như hoàn thành xong nhiệm vụ. Chỉ còn chờ Lạc Lạc hắc hóa sau đó làm ra chuyện gì đó ngu người. Khiến cho Mạc Quân triệt để chán ghét là cô có thể rời khỏi thế giới này. Nhiệm vụ sờ má Tư Tĩnh sau 6 năm. Đương nhiên đã sớm hoàn thành. Thế nhưng sau khi hoàn thành xong. Trình Diệu Vi đã lập thành thói quen. Hiện tại cứ nhìn thấy Tư Tĩnh hay nói hai câu với cậu là cô lại theo thói quen vươn tay ra. Mà Tư Tĩnh cũng cực kỳ ngoan ngoãn. Cứ như vậy đưa mặt ra. Mặc dù hơi tiếc một Tư Tĩnh chỉ cần có đụng nhẹ là có thể ngượng ngùng. Thế nhưng cô cũng rất thích nhìn cậu ngoan ngoãn như thế. Cho nên hiện tại cuộc sống của Trình Diệu Vi đang vô cùng mỹ mãn. Mãi cho tới khi thư mời của trận tỷ thí kia được gửi tới chỗ cô. Trong thư, Bích Luân phải muốn mời cô tới làm giám khảo. Còn mời Tư Tĩnh tới tham gia cuộc thi. Lời lẽ cực kỳ thành khẩn. Cũng cực kỳ nề mặt. Loại thư mời này gửi tới cho trưởng môn một tấm. Rồi ai đi thì đi là được. Cần gì phải chỉ đích danh. Thế nhưng sau đó Trình Diệu Vi lại nhớ ra. Trước kia cô từng luyện cho trưởng môn Bích Luân phái một cái roi thuộc hàng thượng phẩm, cô thở dài. Đóng thư lại, đi coi trò hay, cách chương.